Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 764, tôi không quen dùng binh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con sói này có một phần sống ở địa phương, có một phần là võ minh bắt tới từ nơi khác, đều chưa trải qua thuần hóa nên khó sửa đổi bản tính khát máu. Rất nhiều thành viên võ minh và học viên học viện võ đạo đều thích tới đây tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Lâm Kiến đề nghị, anh Lục, không bằng chúng ta thi xem lát nữa ai săn giết càng nhiều sói. Coi như một trận tranh tài giải trí. Thế nào, không thành vấn đề. Lục Vân không cần nghĩ ngợi mà gật đầu chấp nhận. Lâm Kiến đưa ra một vòng tay công nghệ cao mà dò hỏi. Cần đeo vòng tay kiểm tra không? Bình thường người tới sân Liệp Lang tham gia thực chiến không thiếu hóa cảnh tông sư. Nhưng đến trình độ hóa cảnh thì đàn sói hung hãn đến mấy cũng khó tổn thương được bọn họ. Sau khi nội kình phóng ra ngoài thì đám sói kia đã không cắn xé được lá chắn hộ thân của họ nên tất nhiên cũng mất đi hiệu quả huấn luyện. Thế là võ minh phát minh ra vòng tay công nghệ cao. Có thể kiểm tra nội kình này. Sau khi đeo nó vào, chỉ cần cảm ứng được nội kình chấn động thì trên vòng tay sẽ có đèn đỏ sáng lên. Đồng thời phát ra tiếng nhắc nhở. Như vậy có thể làm người đeo vô thức khống chế lại nội kình. Lục Vân nhận lấy vòng tay rồi không chút nghi ngờ đeo nó lên cổ tay của mình. Một tiếng nhắc nhở điện tử lập tức vang lên. Tu vi của người đeo. Hóa cảnh trung kỳ, Lục Vân bày ra vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Sao cái vòng tay này còn có chức năng thông báo bằng giọng nói? Thật có lỗi, tôi quên nói trước. Nếu anh Lục cảm thấy bị mạo phạm thì tôi xin lỗi. Lâm Kiến nói xin lỗi. Âm tình lại hết sức phức tạp. Đương nhiên gã cố ý làm vậy. Mục đích là vì thăm dò cảnh giới của Lục Vân. Lục Vân này quá quỷ dị. Trước đó đánh hòa nhau với Uông Húc để lộ thân phận hoành luyện tông sư. Nhưng hôm qua hắn liên tục tát Trịnh Dương mấy cái lại cho thấy hắn không chỉ là hoành luyện tông sư. Lâm Kiến cảm thấy rất hoang mang nên đã mượn vòng tay kiểm tra nội kình để đo ra cảnh giới thật sự của Lục Vân. Là hóa cảnh trung kỳ. Vậy lúc trước làm sao hắn lại bất phân thăng bại với Uông Húc có sức chiến đấu ngang với hóa cảnh đỉnh phong? Lâm Kiến không tiện hỏi ra vấn đề này. Lục Vân thấy Lâm Kiến muốn nói lại thôi thì thầm cười lạnh một tiếng. Nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra dị thường gì. Cảnh giới Lâm Kiến nghe được là cái Lục Vân muốn để gã nghe. Loại vòng tay công nghệ cao này kiểm tra nội kình rất chính xác. Nhưng lại không kiểm tra ra chân khí được. Lục Vân muốn để nó thông báo bao nhiêu thì thông báo bấy nhiêu. Anh Lục, đợi lát nữa anh chuẩn bị dùng tay không săn giết đàn sói sao? Lâm Kiến bỗng mở miệng hỏi. Tôi không quen dùng binh khí. Nếu anh Lục không sử dụng binh khí thì tôi cũng không dùng đao Hàn Nguyệt này. Tuy nói là thi đấu giải trí, nhưng cũng phải công bằng công chính. Đúng không anh Lục? Lâm Kiến chỉ bày ra Hàn Nguyệt đao một chút, rất nhanh đã thu vào. Cũng không biết gã muốn làm gì. Lục Vân không biến sắc mà gật đầu và nói. Lâm công tử là chính nhân quân tử. Nếu như đã chuẩn bị kỹ càng rồi thì chúng ta bắt đầu đi. Thời hạn là 20 phút. Cách chương.